Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, há to mồm. Lần đấu giá này không chỉ có 8 chi phù văn thương. Phù văn thương là then chốt dùng. Cái thứ nhất vật đấu giá là một tổ D24 thuốc nước. Thuốc nước phương hướng phát triển cùng đan dược tương tự, sử dụng đặc thù công nghệ trích trong giới tự nhiên linh lực. Chủ yếu tận sức với gia tốc tăng lên võ đạo gia tu vi. D24 thuốc nước nhằm vào chính là cấp D võ đạo gia. Hiệu quả làm sao cao kiện không rõ ràng. Phòng trừng chính mình cũng không dùng được. Những người khác các loại cấp D sau đó là có thể dùng tới D24 thuốc nước. Nhưng đồ chơi này không rẻ. Chuẩn ở nhà đến thời điểm liền qua bảo đảm chất kỳ vô vị. Thật không thể so trước mắt no đủ nhiều dịch dưa hấu càng thảo hì. Các tay mơ không dùng được. Không cần thuốc nước. Nhưng trong phòng đấu giá không thiếu cấp D võ đạo gia. Đại gia đối với D24 nhu cầu vẫn là rất cao. Giá cả một hồi liền bị xào nóng. Nhiên còn chân chính nhiệt huyết sôi trào cơ bản đều là tán tu. Bọn họ không có cục giám sát đặc biệt loại kia tài nguyên. Như loại thuốc này nếu như đặt ở cục giám sát đặc biệt, kỳ thực cũng chính là điểm đổi mua mà thôi. Không coi là hiếm thấy. Từng kiện món đồ đấu giá bị thành giao. Sắp tới phù văn thương. Phù văn thương bán đấu giá là do lo liệu việc nhà hoa đán Trương Hân Đức chủ trì. Hắn cũng bị nhân xưng làm há to mồm. Cao kiện không hiểu tại sao một cường tráng hán tử sẽ bị gọi hoa đán. Nhưng hắn lắm mồm việc này một điểm không giả dối. Ta biết chư vị ngày hôm nay cơ bản đều là chạy phù văn thương đến. Kỳ thực ta cũng là. Chỉ là mục đích hơi có sự khác biệt. Đại gia là muốn mua đồ. Mà tại hạ phụ trách lên ào ào giá hàng. Há to mồm nói xong dưới đáy rất nhiều người liền vui vẻ. Lo liệu việc nhà hoa đán không phải là mỗi một chàng đều sẽ chủ trì. Nhưng mỗi lần từ nơi này đánh ra đại ngạch thương phẩm. Nhưng đều thiếu không được Trương Hân Đức tấm này phá miệng. Nhắc tới phù văn thương. Đại gia cảm thấy hứng thú nhất nói vậy chính là tàn nguyệt. Đây là chúng ta tôn kính Trương Long viện sĩ tự tay chế tạo. Đại gia nên nghe qua Trương viện sĩ tên, nhưng lại cụ thể khả năng liền không chắc hiểu rõ. Phía dưới ta đến giới thiệu sơ lược một hồi Trương viện sĩ. Cho đại gia ép an ủi. Nhắc tới Trương viện sĩ, trong vòng người cái thứ nhất nghĩ đến chính là linh học. Linh học là gần 2 năm mới triển khai ngành học. Ở linh học phương diện, Trương viện sĩ là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Mấy phần luận văn ở linh học lĩnh vực càng như là hòn đá tảng. Rất nhiều học thuật chi nhánh đều là lấy Trương Long viện sĩ lý luận làm trụ cột triển khai. Nói là ngôi sao sáng cũng không quá đáng. Lần này do Trương Long viện sĩ tự tay chế tạo thủ công phù văn thương tàn nguyệt. Tại hạ lớn mật suy đoán, hay là liền có chứa một loại nào đó linh học thuộc tính. Há to mồm lời này vừa nói ra, dưới đài tất cả xôn xao, linh học thuộc tính là cái gì? Đại gia trong lòng kỳ thực cũng không đếm, thế nhưng hắc nhận vụ án kia rất nhiều người đều là nghe nói qua. Trong đó liền gặp được thẳng kích linh hồn công kích. Làm cho nửa cái vây quét tiểu đội ở trong nháy mắt bị đẩy ngã. Cái này phù văn thương tàn nguyệt cũng có công kích linh hồn hiệu quả. Quá nghịch thiên. Há to mồm không để ý đến dưới đáy náo động, tiếp tục nói: vì tìm chứng cứ, tại hạ còn cố ý phỏng vấn Trương Long viện sĩ, hỏi dò tàn nguyệt là có hay không có linh học thuộc tính. Cũng được Trương viện sĩ đơn giản mà trực tiếp trả lời không có. Hù cao kiện ở phía trên đều có chút nghe mộng ép. Này rất sao là cái tiết mục ngắn tay a. Cao kiện nghe rất này. Người khác nhưng không cảm thấy như vậy. Đặc biệt là đang nói đến linh tiết học. Manh tân, kiến thức nửa vời tân thủ. Hoặc là vấn đề ấu trĩ. Có ác ý bán manh hiểm nghi. Gọi là bán manh tân thủ. Gọi tắt manh tân, đều là vô tình hay cố ý dùng con mắt liếc nhìn Trương Long. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 74. Cộng 74, cộng 74, cộng 74, manh tân, kiến thức nửa vời tân thủ, hoặc là vấn đề ấu trĩ, có ác ý bán manh hiểm nghi, gọi là bán manh tân thủ, gọi tắt manh tân, nhóm che mặt, xác nhận ánh mắt, là Trương Long viện sĩ bản thân không sai rồi. Quá bất ngờ, không nghĩ tới có thể nhận thức như thế cao cấp nhân vật. Có điều có cái vấn đề thực tế cần đối mặt, xác thực nhận thức, nhưng đừng nói mượn lực, miệng quản không nghiêm đều có bị diệt khẩu nguy hiểm được không? Đến từ Chu Tinh Tinh tâm tình tiêu cực cộng 546. Đến từ Hoàng Uyển Kiệt tâm tình tiêu cực cộng 546. Đến từ Lữ Khang tâm tình tiêu cực cộng 546. Nói rồi nhiều như vậy, cái kế tiếp vật đấu giá kỳ thực cũng không phải Trương Long viện sĩ này chi Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt phải dùng đến then chốt, nói vậy đại gia cũng nghĩ đến. Như vậy chúng ta hiện đang đấu giá do một vị tên không thể nói chứ danh thợ thủ công đại sư tự tay chế tạo phù văn Thương Thiên Xu, giá quy định 1 triệu, mỗi lần chí ít thêm 1 vạn. Bắt đầu, hắn cằn nhằn bức cằn nhằn nửa ngày. Kết quả Thiên Xu căn bản không giới thiệu liền trực tiếp chụp ảnh. Cao Kiện liền cảm thấy há to mồm, hàng này là thật sự muốn ăn đòn a. Thời gian dài như vậy không bị người đánh chết, nói rõ phòng đấu giá đối với người bán đấu giá bảo vệ tương đương đúng chỗ. Chính mình có muốn hay không cân nhắc tới phòng đấu giá làm cái kiêm chức cái gì? Cao Kiện coi trọng nơi này phúc lợi, rốt cục tiến vào đề tài chính. 150 vạn, có người vừa lên đến liền đem giá cả gọi cao một nửa. Xem ra là nhất định muốn lấy được. 1.700.000, 2 triệu, Thừa Thiên Trạch vốn cũng muốn gọi vừa đưa ra. Đáng tiếc 3 lần liền hô 2 triệu. Trực tiếp qua hắn hạn mức tối đa, chỉ được phẫn nộ thu hồi vừa giơ lên tay. 220 vạn, 240 vạn, Tiểu Bạch, ngươi nói chi thứ nhất thương, súng, có thể thét lên bao nhiêu vạn? Cao Kiện hỏi, 400 tả hữu đi, ngươi không nói vượt qua 3 triệu liền bồi. Cao Kiện nghi ngờ nói, ngươi có tiền cũng không phải người ngu chứ, ta nói đúng lắm. Vượt qua 3 triệu, từ giá trị sử dụng trên liền không đáng mua vào. Nhưng ta cũng đã nói, này vài món bán phẩm, thu gom giá trị là lớn hơn giá trị sử dụng. Hơn nữa viện nghiên cứu lại sớm dựa vào quỷ diện tuyên truyền một đợt. Hiệu quả thập phần lý tưởng. Mục Tiêu Bạch nói, cái gì? Quỷ diện, tuyên truyền. Cao Kiện nghi ngờ nói, chỉ định a. Nếu không ngươi cho rằng một video ngắn tại sao không có lên men liền trực tiếp trên tiêu đề hot. Chỉ định là viện nghiên cứu ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Ta cảm thấy, kỳ thực Phú Vũ cái kia video nên chính là đang nghiên cứu viện bày mưu đặt kế bên dưới đập. Bọn họ vốn là muốn lẫn lộn cũng có thể là Phú Vũ. Chỉ là quỷ diện đột nhiên xuất hiện mà thôi. Mục Tiêu Bạch nói xong. Còn ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Cao Kiện, như là hiểu rõ một loại nào đó chân tướng như thế. Ừ, Cao Kiện đem đầu liếc qua, phía dưới còn ở gọi giá. 280 vạn, 3 triệu, 350 vạn, 380 vạn, 390 vạn, 4 triệu, vẫn là VIP tòa những người này có. Thực lực, 2 triệu sau đó. Cơ bản đều là bọn họ ở cạnh tranh. Có điều đến 4 triệu liền không ai bỏ thêm. Không phải là không có tiền, mà là lại gọi thì có chút hoan đại đầu. 4 triệu còn có tăng giá sao? 4 triệu lần thứ nhất, 4 triệu lần thứ hai, 4 triệu lần thứ ba, 4 triệu thành giao. Đồng, một nện hạ xuống, chi thứ nhất thủ công Phù Văn Thương đánh ra 4 triệu. Dĩ nhiên cùng Mục Tiêu Bạch dự đoán hoàn toàn ăn khớp. Bán đấu giá cuối cùng, 7 chi Phù Văn Thương lấy tiếp cận 405 vạn đều giá thành giao. Mà Tàn Nguyệt thì lại vỗ tới 580 vạn. kỳ thực Tàn Nguyệt cũng chưa chắc so với cái khác 7 cây tốt hơn bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là Trương Long danh tự này sản sinh phụ gia giá trị. Dựa theo mục tiêu bạch phép tính, này 8 con thương, súng, lợi nhuận nên vượt qua 30 triệu, 2%, vậy thì là 60 vạn. Trương viện sĩ, ta chia hoa hồng khi nào có thể bắt được a? Người đây phải hỏi lão Lưu, có điều làm sao cũng đến tháng sau chứ. Ừ, bán đấu giá kết thúc, Cao Kiện cùng mọi người cáo biệt, cũng mang theo Lâm Dai Dai lên xe. Không nghĩ tới ngươi rất yêu ăn trái cây a. Cao Kiện trước cho Lâm Dai Dai cầm 4 bàn hoa quả. Đều bị nàng ăn, không phải ngươi nhường ta diễn như điểm. Lâm Dai Dai ôm bụng, cái gì ăn nhiều đều khó chịu, hiện tại dạ dày còn chua. Diễn, Bạch Phù bình thường cũng không thế nào ăn trái cây a. Ta cho rằng ngươi thích ăn đây, không phải ngươi nói cái gì. Bạch Phù không thích ăn hoa quả. Ngươi, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 748. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.